là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trường học địa ngục. Sách mới cầu cất giữ, xoẹt xẹt, một tiếng, tại kinh khủng áo da cự nhân đại thủ đột nhiên xé rách phía dưới. Nữ sinh nửa người dưới cùng nửa người trên, bị hai cỗ đáng sợ cự lực, ngạnh sinh sinh xé thành xương cốt đứt gãy, da thịt tách rời, huyết dịch dâng trào, xoạt, đổ vào tại áo da cự nhân, lộ ra ướt sũng. Nữ sinh trong thân thể nội tạng, bị áo da cự nhân bạo lực xé rách về sau, lộc cộc, toàn bộ chảy ra, rơi xuống tại mái nhà. Xé rách một cái cao trung nữ sinh, cùng xé nát một cái rách búp bê, áo da cự nhân nội tâm không có chút nào ba động. Tiện tay đem nữ sinh nửa người dưới, ném vào đống xác chết bên trong. Sau đó, một cái đại thủ bắt lấy nữ sinh nửa người trên, một cái tay nắm vuốt nữ sinh đầu lâu, răng rắc một tiếng, giống mở nắp bình còn muốn đơn giản, nhẹ nhàng vặn xuống. Lập tức, áo da cự nhân lại đem nữ sinh thi thể không đầu ném đến tàn chi đoạn thể đống xác, đem nữ sinh chết không nhắm mắt chặt đầu, nhét vào bên hông túi da, xuyên thấu qua kẻ hở của túi da. Có thể nhìn thấy, trong túi da rõ ràng là đầu người cuồn cuộn, tất cả đều là chết không nhắm mắt giữ tợn đầu người. Sự tình phát sinh ở lầu 2 hành lang bên trên. Ở vào đầu bậc thang vị trí, đứng tại đại thao trường bên trên Lý Dạ Huyền, hắn trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo qua ngũ giác, xuyên thấu qua hành lang pha lê, nhẹ nhõm nhìn thấy nơi đó phát sinh hết thảy, chứng thực đáy lòng suy đoán. Lý Dạ Huyền dạ dày một trận kịch liệt bốc lên, kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Dù hắn tâm tính cùng năng lực chịu đựng rất cao, nhưng nhìn thấy áo da cự nhân tàn nhẫn, tháo dỡ nữ sinh thân thể một màn, cũng cảm thấy buồn nôn cùng chịu không được. Lý Dạ Huyền hơi cúi đầu xuống, dùng tay bóp nhẹ mấy lần huyệt thái dương. Cái này phá trường học, thật chẳng lẽ biến thành nhân gian địa ngục sao? Trong phòng học có trò chơi tử vong, hành lang bên trên có kinh khủng công nhân quét đường áo da cự nhân. Tại nhà vệ sinh vận khí không tốt, còn có thể gặp được nữ quỷ. Hiện tại, bị trường học loa phát thanh kêu lên thao trường tập hợp. Đối mặt nhìn có chút buồn cười đen trắng gấu con. Tiếp xuống hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì. Mẹ nó, cái này để cho người sống thế nào a? Tuyệt vọng, kinh khủng, bóng tối vô tận vực sâu. Không nhìn thấy một tia sinh tồn quang mang. Có người lựa chọn trốn tránh, trốn ở lầu dạy học nơi hẻo lánh bên trong không ra. Có người lựa chọn tự sát, khỏi bị hắc ám địa ngục tra tấn. Còn có người thì lựa chọn trốn vào nhà vệ sinh, hút vào mấy điếu thuốc, điều chỉnh tâm tình một chút lại nói. Móa nó, đều là cái quỷ gì đồ chơi. Hù chết lão tử, mặc kệ, trước hút mấy điếu thuốc ổn định tâm thần. Về phần cái gì thao trường tập hợp, đi mẹ nhà hắn, lão tử mới không đi đâu. Một cái nam sinh dựa vào nhà vệ sinh chậu rửa mặt biên giới, bàn tay run run rẩy rẩy từ trong túi quần lấy ra một cái bị đè bẹp hộp thuốc lá, ngón tay gõ gõ lấy ra một điếu thuốc, sau đó đem thuốc lá tiến đến bên miệng ngậm lên khói. Nam sinh hít sâu một hơi, nhàn nhạt thuốc lá mùi thơm, tựa hồ tê dại thần kinh của hắn, giảm bớt không ít sợ hãi. Khói vẫn là đồ tốt, chỉ cần có khói tại, lão tử cái gì cũng không sợ. Nam sinh miệng ngậm lấy điếu thuốc, lẩm bẩm một tiếng, lại lấy ra cái bật lửa, bắt đầu vì chính mình đốt thuốc. Lạch cạch, hỏa diễm, hưu, một cái rồi xuất hiện. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, đem cái bật lửa hỏa diễm thổi tắt. Hả? Nam sinh hơi sững sờ. Lần nữa bật lửa, âm trầm gió lại một lần quét qua. Tình huống như thế nào? Nam sinh quay đầu nhìn thoáng qua nhà vệ sinh cửa sổ. Cửa sổ là được đóng chặt à? Vì cái gì trống rỗng nhà vệ sinh sẽ cảm thấy âm trầm, cảm giác giống như là một trận thấu xương gió lạnh tại gợi lên. Cơn gió này đến cùng từ đâu tới? Nam sinh yên tĩnh, cẩn thận cảm thụ gió nơi phát ra, lại phát hiện âm trầm gió ngừng thổi xuống. Thật sự là tà môn, đến cùng cái quỷ gì trường học? Lão tử hút xong điếu thuốc này liền muốn nghỉ học. Nam sinh hùng hùng hổ hổ, lần nữa đánh lấy cái bật lửa, thuận lợi đốt thuốc, sau đó hung hăng hít một hơi. Hô, âm phong tái khởi. Phốc, một tiếng, đột nhiên, không có dấu hiệu nào đột nhiên xông lên một đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa. Cấp tốc cháy tới, nam sinh con người bỗng nhiên co vào, một mặt sợ hãi thần sắc, còn không kịp đem thuốc lá nhổ ra. Lục sắc quỷ hỏa trực tiếp đốt tới nam sinh trên đầu. A, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu quanh quẩn trong nhà cầu. Nam sinh hóa thành một cái lục sắc ngọn đuốc, cả người sống sờ sờ bị thiêu chết. Ống kính trở lại trên bãi tập, nghe được lầu dạy học truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Trên bãi tập may mắn còn sống sót các học sinh, từng cái lòng còn sợ hãi, đồng thời cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, tựa như một cỗ lạnh buốt hàn khí từ thao trường thảm cỏ xanh dâng lên, chui vào đám người lòng bàn chân, thuận xương cột sống thẳng đi lên, cái ót đều phát lạnh. Tốt, không nghe theo chỉ huy, tự tiện lưu lại tại giáo học lâu bên trong không tốt. Học sinh đã bị công nhân quét đường giáo dục chỉ ra chỗ sai. Đen trắng gấu con rối xoay người, hướng về phía mọi người, lộ ra một đạo dữ tợn nụ cười. Tiếp xuống, music, chư vị a, để chúng ta động, bắt đầu trường học tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Cất cánh bà lội mày, đã sớm chuẩn bị xong Hoàng Trung Nghĩa, lập tức từ áo khoác, móc ra súng lục, chư vị, giao ra các ngươi hoa tươi. Khen thưởng, đánh giá phiếu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.